tôi đã luôn là cái thằng lãnh búa rìu thay cho lão. Còn chuyện này nữa, cái đêm lão qua đời, Ellie có hứa cho thằng Ernest về ứng trước cho tất cả những phim mình làm theo quyền truyện thúi hoắc của nó. Góc truyện audio.com. Lão phải hứa như vậy chỉ vì hai con Molly Flanders và Claudia làm rùm lên trong lúc ông lão hấp hối, thật đúng là trò bỉ ổi. Tôi đã báo cho con luật sư Molly biết tôi có bị ràng buộc gì và từ pháp lý tới lương tâm, để giữ lời hứa của Ellie. Đia cân nhắc vấn đề, thằng ấy chẳng bao giờ tự tử đâu, nhưng nó có thể lăn đùng ra chết một cách tự nhiên tổng vòng 5 năm tới. Làm sao chống lại vụ này? Không, tôi và Ellie đã hỏi luật sư, họ cho biết vụ Molly khiếu nại ra tòa chắc chắn thua. Tôi sẽ thương lượng để cho hắn chút đỉnh thôi, không phải toàn bộ như Ellie hứa. Bộ thằng ấy định hút hết máu của ta à, Đia hỏi. Molly trả lời chưa, rồi thì vẫn mấy cái thư nặng mùi của tụi luật sư mà. Tôi chửi cho à một trận, rồi ban cầm điện thoại lên gọi nhà. Phân tâm học của hắn, mụ vợ hắn nài nỉ hắn năm này qua năm khác gặp mấy nhà trị liệu để được dễ thương hơn. Ban nói vô phone, anh chỉ muốn chắc ăn cái hẹn 4 giờ chiều của chúng mình ấy mà. Rồi, sẽ bàn về vụ kịch bản cho em tuần tới. Hắn nháy nhó cười với Đia. Đia biết ngay thằng này hẹn với con pha lên fan tại khách sạn của phim trường, hắn đã chọn một kịch bản nói về chuyện giết người hàng loạt cho. Nhà trị liệu, rồi, tức cười là chính Đia đã đọc kịch bản này, và cho rằng có thể dựng thành một phim khá kinh phí thấp nhưng ban bảo. Như cứ, bây giờ thì Đia làm được cuộn phim đó, mà lại được tiếng là làm vui lòng ban. Rồi hai lão bắt đầu tán nhảm với nhau về cái vụ bù khú đã đời với Fallon. Cả hai đều cho rằng những nhân vật danh tiếng như các anh mà tòm tèm vô ba vụ này thì trẻ con thật. Hai anh cũng đồng ý với nhau liên hệ trên mức tình cảm. Với Fallon thì khoái thiệt vì con nhỏ vui vẻ mà lại không vòi vĩnh, đòi hỏi gì. Tất nhiên cũng có đấy, nhưng đòi hỏi ngấm ngầm thôi, nhưng không sao, con nhỏ có tài, thời cơ đến sẽ ban cho nó một cơ hội. Ban nói, điều tớ lo là nếu nó biến thành loại minh tinh dở dở ương ương thì chúng ta mất vui đấy. Đúng thế, Đia nói, mấy tài năng hay phản ứng theo kiểu ấy lắm nhưng có hề gì đâu, lúc đó nó phải mang về cho chúng ta cả đống tiền. Hai tên cùng bàn lại việc sản xuất và lịch trình phát hành. Bộ phim Messalina sẽ hoàn thành trong 2 tháng nữa, và nó sẽ đứng đầu về doanh thu trong mùa Giáng sinh. Một phần hậu truyện của Veo đang được chuẩn bị và trong 2 tuần tới sẽ cho ra lò. 2 cuốn phim của hãng Lost Stone mà gộp lại thì tổng cộng doanh thu có thể lên tới 1 tỷ đô la trên toàn thế giới, kể cả dưới dạng video. Rồi Bobby sẽ được tung hô như một thiên tài chỉ trong năm đầu tiên hắn kế tục Marian. Hắn sẽ được công nhận là một nhà quản lý số 1 đúng nghĩa nhất. Đia gật gù, chúng ta mà phải chịu trả cho tên Cross 15% khoản tổng doanh thu từ cuốn phim Messalina này thì thật chẳng còn thể thống gì nữa. Sao mình không trả tiền lại cho hắn kèm theo món lãi suất? Nếu không thích thì hắn cứ việc đi kiện, gì chứ tòa án thì tên này rất sợ phải dây dưa. Chứ không phải người ta bảo hắn là một tên mafia sao? Ban hỏi, Đia thầm nghĩ, lão này đúng là cái rồi. Rồi đáp, tôi có biết, hắn không bản lĩnh lắm đâu. Nếu hắn thật sự nguy hiểm thì Claudia, con em gái của hắn đã nói cho tôi biết rồi. Người tôi lo là con Molly Flanders kia, chúng ta đang lừa một lúc 2 khách hàng cô ả ấy. Được, Bobby nói, một ngày làm việc cũng không đến nỗi tồi. Tiết kiệm được 20 triệu của Veo và có thể 10 của De Lena nữa, khoản đó sẽ được tính vào tiền thưởng cho tụi mình. Góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ trở thành những anh hùng. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Đia hưởng ứng, đúng thế, hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng gần đến giờ rồi, thế anh không đến phe lần sao? Vào đúng lúc đó, cửa văn phòng Bobby Ban bật mở và Molly Flanders xuất hiện. Cô ả đang mặc một bộ đồ chiến đấu, quần tây Outlaws khoác và một cái áo xanh trắng bằng lụa. Chân đi giày bẹt, sắc mặt giận dữ đỏ bừng của ả trông rất đẹp, mắt lóng lánh nước lại càng làm ả đẹp ác nữa. Giọng ả đầy vẻ ma mãnh đắc thắng. Ê được rồi, 2 tên bú rù kia, Ernest Veo ngủm rồi, tôi sắp nhận được chát lệnh của tòa không cho ai được phép phát hành phần hậu cuốn sách của anh ấy. Giờ thì hai lão khốn kiếp đã chịu ngồi xuống để thương thuyết chưa đấy? Ernest Veo biết rằng khi tự tử thì cái khó nhất của hắn là phải làm sao để tránh xảy ra những cảnh bạo lực. Hắn nhát đến nỗi không dám áp dụng những phương pháp phổ biến nhất. Hắn hãi súng ống, còn dao kéo và chất độc thì lại quá trực tiếp. Và lại không chắc ăn cho lắm, đốt đầu vào lò ga hay hửi oxit carbon trong xe hơi cũng khá bấp bênh. Rạch cổ tay thì máu me tùm lum. Không, cái hắn muốn là một cái chết êm ả, nhanh gọn và phải chắc chắn, thân thể toàn vẹn và vẫn nghiêm chỉnh đàng hoàng.